bởi vì hôm qua trời mưa lớn nên vườn rau xanh cũng đầy bùn. Lúc Liên Mạn Nhi đến vườn rau, Liên Thủ Tín không cho nàng vào vườn, sợ chân nàng bị dính bùn, chọn rau củ và rau dại giúp nàng, rồi bảo nàng mang về. Thế nên, giày và quần của Liên Mạn Nhi mới có thể sạch sẽ như vậy. Liên Thủ Tín vẫn luôn thương tiếc các con mình. Cha, cha đã xong rồi. Liên Mạn Nhi cười đón. A, cha trở về lấy cái cuốc. Liên Thủ Tín trả lời, đi về hướng vườn rau. Chu Thị đứng ở cửa chính phòng gọi. Liên Thủ Tín vội vàng đứng lại, nhìn chăm chú một lúc, mới nhận ra vị trí Chu Thị đang đứng. Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi. Cách xa ta như vậy, ngươi sợ ta ăn của ngươi sao? Bây giờ ngươi có tiền rồi, nên sợ bà già này liên lụy ngươi. Chu Thị trước sau như một, đối với các con của mình, chưa bao giờ nói được một lời hữu ích. Liên Thủ Tín đã sớm quen với cách nói chuyện của Chu Thị, tự động đem lời Chu Thị phiên dịch thành tiếng của người bình thường. Chu Thị đây là bảo hắn đến gần bà. Liên Thủ Tín đành phải đi đến cửa chính phòng. Mẹ, có chuyện gì không? Con còn phải đi dọn cỏ. Một câu nói bình thường, nhưng nói với Chu Thị, đó chính là sai lầm chồng chất. Ta không gọi ngươi, thì ngươi không có việc gì làm. Ta vừa gọi ngươi, thì ngươi liền có việc để làm. Ngươi thấy bà già ta phiền thì cứ nói thẳng ra. Chu Thị chỉ vào mặt Liên Thủ Tín, mắng. Chu Thị là người không bao giờ biết nói lý lẽ. Liên Thủ Tín bất đắc dĩ, hai vai rũ xuống. Nhìn thấy bộ dạng Liên Thủ Tín cúi đầu nghe lời, Chu Thị vô cùng vừa lòng. Ta có lời muốn nói với ngươi. Chu Thị vừa nói, vừa quay người đi vào phòng. Liên Thủ Tín quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Liên Mạn Nhi làm mặt quỷ với hắn. Liên Thủ Tín lần nữa cảm thấy rất bất đắc dĩ, đi theo Chu Thị vào phòng. Liên Mạn Nhi thấy bọn họ đi vào, lập tức thả thức ăn xuống, chạy nhẹ nhàng lên nhà trên, muốn nghe xem Chu Thị nói gì Liên Thủ Tín. Không ngờ Liên Mạn Nhi vừa tới cửa phòng trên, Liên Tú Nhi liền từ trong phòng đi ra. Ngươi định làm gì? Liên Tú Nhi cản Liên Mạn Nhi lại. Cháu xem cha cháu. Liên Mạn Nhi nói. Ngươi nên làm gì thì làm đi. Bà nội tìm cha ngươi nói chuyện, ngươi theo vào làm gì? Liên Tú Nhi vừa nói, vừa đuổi Liên Mạn Nhi ra ngoài. Rõ ràng là không muốn Liên Mạn Nhi nghe thấy Chu Thị nói chuyện với Liên Thủ Tín. Liên Tú Nhi đứng ở cửa không đi, Liên Mạn Nhi không cách nào nghe lén được. Trong lòng càng thêm tò mò, nhưng lại không thể xông vào, đành phải quay về, vừa cho gà ăn, vừa căng lỗ tai lên nghe động tĩnh của phòng trên. Giọng của Chu Thị cao thấp đứt quãng từ phòng trên truyền tới. Cao giọng là mắng chửi Liên Thủ Tín, còn thấp giọng thì không nghe được bà ta đang nói gì. Cứ thế ước chừng phải hai khắc thời gian, Liên Thủ Tín mới ủ rũ đi ra khỏi chính phòng. Liên Mạn Nhi vội vàng tiến lên, kéo Liên Thủ Tín vào tây xương phòng. Trương Thị và Liên Chi Nhi biết Liên Thủ Tín bị mắng, cũng đi theo vào. Cha, bà nội lại mắng cha. Liên Mạn Nhi hỏi, bởi vì chuyện gì nha? Cũng không có chuyện gì. Liên Thủ Tín buồn rầu nói, Chu Thị mắng con trai và con dâu không giống nhau. Mắng con dâu, Chu Thị luôn luôn tìm lý do, thậm chí là chọn xương trong trứng gà, cố ý bắt lỗi, không có lỗi cũng phải tìm cho ra lỗi. Mắng con trai thì không cần tìm lý do, bà muốn mắng liền mắng. Mặc dù không cần lý do, nhưng cũng phải có chút nguyên nhân gì chứ. Bà nội bọn nhỏ nói gì với chàng? Trương Thị liền hỏi. Cũng không có gì, chỉ bảo hai ngày nay ta không về nhà, nói ta trốn tránh bà. Bà cảm thấy trong lòng không thoải mái, nên mới tìm ta để chút cơn giận. Liên Thủ Tín nói xong, liền đứng dậy. Ta còn phải quay lại bên kia, dọn vườn nữa. Trương Thị và Liên Mạn Nhi thay nhau hỏi, nhưng lần này Liên Thủ Tín vô cùng kín miệng. Có lẽ thật sự không có chuyện gì. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, nhưng nếu không có chuyện gì, sao Chu Thị còn sợ Liên Mạn Nhi nghe thấy, phải sai Liên Tú Nhi ra ngoài canh cửa. Có lẽ chuyện bà nội nói với cha, cha cảm thấy không thể nói lên lời với chúng ta. Bà nội con lại nói chuyện gì đây? Trương Thị gật đầu, trong lòng cũng đầy nghi ngờ. Lúc trời tối hẳn, lão gia tử và mọi người mới từ ruộng trở về, trên giày và ống quần đều là bùn. Tất nhiên, trên mặt mọi người cũng không có biểu hiện gì. Ai cũng không dám làm trò trước mặt Liên lão gia tử, ai cũng không dám nói gì. Tuy nhiên sau lưng thì oán trách đầy mình. Ruộng như thế này thật khó di chuyển, nhà người khác cũng không ai ra ruộng làm, chỉ có chúng ta. Buổi trưa, mệt mỏi gần chết, nhưng vẫn phải làm. Cha chính là hận không thể làm hết mọi việc, thấy người ta trồng xong, liền kêu nhà chúng ta làm việc chậm chạp. Hãy chờ xem, ngày mai chính là hạ giao, cha vẫn ra ruộng làm việc. Sớm muộn gì, cũng không sống nổi. Cha muốn làm tất cả mọi việc cũng không nói đi, còn sợ nhất người khác được nghỉ ngơi. Ở chính phòng, Liên lão gia tử lấy tẩu thuốc ra hút, mặt đen như đít nồi. Đám nhóc này, một người bám víu một người, cứ kéo dài công việc thế này, ruộng bao giờ mới có thể trồng xong. Ban đầu không nên cho bọn chúng ra ruộng, làm việc không xong, chỉ biết cản trở. Một đám vương bát đản, nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ cho bọn chúng ra ở riêng hết. Liên lão gia tử tức giận, hung hăng gõ nó điếu dọc theo giường gạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, phụ tử tử hiếu edit, nguy ê chăn 2628 bay tơ, Lily coi như ông trời phù hộ. Ngày thứ hai là ngày nắng, từ sáng sớm Liên lão gia tử đã dẫn theo một đoàn người lớn nhỏ ra đồng làm việc. Buổi sáng, cả nhà Liên Mạn Nhi vẫn bận rộn việc của cửa hàng ăn sáng như cũ. Hai ngày trước vì công việc đồng áng, nhà nàng chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn so với bình thường, đóng cửa sớm hơn một chút để ra đồng trồng trọt. Hiện tại công việc ngoài đồng đã xong hết, cửa hàng làm ăn cũng khôi phục lại tình trạng lúc trước. Ngày nắng nên đất khô nhanh, ăn cơm chưa xong, Liên Mạn Nhi cũng muốn theo Liên Thủ Tín ra vườn nhổ cỏ. Không cần ra đâu, một mình cha làm là được. Con cần làm gì thì làm đi. Liên Thủ Tín không cho khuê nữ hỗ trợ, một mình đi ra vườn. Cha đang lấy lòng chúng ta kìa. Liên Mạn Nhi cười, nói với Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất nói. Về phần vì sao Liên Thủ Tín muốn lấy lòng các nàng, trong lòng mấy đứa trẻ tựa như gương sáng. Quả nhiên, nhân lúc ăn cơm trưa, Liên Thủ Tín liền nói. Cỏ trong vườn, ta đã nhổ sạch rồi. Năm nay rau củ sinh trưởng rất tốt. Sân sau của cửa hàng mới, ta cũng thu dọn xong rồi. Chỉ là đồng phòng trên còn chưa trồng xong, mới vừa rồi ta ra đồng xem một chút, cũng không còn dư lại bao nhiêu. Nếu chỉ có nhà ông nội bọn con gieo trồng, thì ngày mai còn phải làm tiếp thêm một buổi sáng nữa. Hôm nay trời nắng, ngày mai không biết thời tiết như thế nào, nếu trời lại mưa, thì sẽ phải tiếp tục kéo dài thêm thời gian. Nếu ta mang cái cày qua, nhanh chóng giúp nhà ông nội bọn con một chút, trước khi trời tối là có thể trồng xong chỗ đồng còn thừa kia rồi. Ý của Liên Thủ Tín là muốn cả nhà qua giúp nhà lão gia tử trồng trọt. Nếu đã thế thì làm thôi, Trương Thị nói. Hai ngày nay, Liên Thủ Tín vô cùng ân cần, không chỉ lấy lòng mấy đứa nhỏ, mà còn nịnh nọt cả Trương Thị. Hơn nữa, Trương Thị thấy những lời Liên Thủ Tín vừa nói là chuyện có thể làm được. Tuy vất vả nửa ngày, nhưng mà trong lòng mọi người đều vui vẻ, thì nàng cũng nguyện ý làm. Nghe Trương Thị đáp ứng, ánh mắt Liên Thủ Tín liền chuyển đến mấy đứa trẻ. Vậy thì đi thôi ạ, Liên Mạn Nhi nói. Nghe vậy Liên Thủ Tín rất cao hứng. Cha bọn nhỏ, chẳng đã nói chuyện này với cha chưa? Trương Thị hỏi Liên Thủ Tín. Còn chưa nói, ta còn phải thương lượng với cả nhà trước. Liên Thủ Tín vừa nói chuyện, vừa vội vàng lùa cho hết chén cơm vào bụng, sau đó nhanh chóng xuống giường, mang giày, đi ra ngoài. Bây giờ, ta đi nói với cha. Xem cha các con gấp gáp chưa kìa, cơm ăn cũng không ngon nữa. Trương Thị nhìn bóng lưng Liên Thủ Tín, thở dài một hơi nói. Liên Mạn Nhi từ từ ăn cơm. Trong lòng nghĩ Liên Thủ Tín đối với Liên lão gia tử và Chu Thị có thể dùng bốn chữ tinh trung báo quốc để hình dung. Mấy mẹ con lại tiếp tục ăn cơm, đang dọn dẹp, thì thấy Liên Thủ Tín nhanh chóng trở lại. Ta vừa nói với cha xong, lão gia tử rất cao hứng. Mấy người lão gia tử ăn chưa xong là ra đồng luôn. Chúng ta cũng nhanh chóng chuẩn bị đi, trực tiếp ra đồng luôn là được. Vẻ mặt Liên Thủ Tín đầy vui mừng. hiển nhiên là vừa nãy nói chuyện với Liên lão gia tử rất vui vẻ. Thu dọn xong ngay lập tức, Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa đi vào phòng bếp bưng ra cho Liên Thủ Tín một chén cơm, cùng một chén thức ăn. Vừa rồi cha chỉ ăn có một chén cơm, mẹ sợ cha ăn chưa no, nên để dành lại cho cha. Gia đồng làm việc chậm chút cũng không sao, buổi tối không biết đến lúc nào mới được ăn cơm, nếu lúc ấy cha đói bụng thì sẽ không có sức để làm việc. Được, ta ăn. Liên Thủ Tín nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, liền bưng chén cơm lên, ăn một miếng cơm, thì gắp một đũa thức ăn, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch cơm và thức ăn. Ta đi mắc xe vào nghé con, mọi người nhanh lên. Liên Thủ Tín để chén xuống, liền đi ra ngoài. Nếu nói đi giúp đỡ người khác thì cũng phải có bộ dáng của người đi giúp đỡ. Mấy mẹ con thu dọn xong, liền khóa cửa đi ra ngoài. Vẫn như cũ là Ngũ Lang đánh xe, Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi ngồi trên xe, Liên Thủ Tín, Trương Thị và Liên Chi Nhi đi bộ theo sau. Bọn họ đến đầu bờ ruộng trước hơn so với Liên lão gia tử một bước. Mấy đứa trẻ chào Liên lão gia tử. Liên lão gia tử cười đáp lời, quay đầu nhìn Liên Thủ Tín một cái. Liên Thủ Tín đang dỡ hàng, lắp cày vào nghé con. Liên lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thở phào một cái. Liên Thủ Tín mang theo một nhà lớn nhỏ đến để giúp đỡ trồng trọt. Trong lòng ông rất cao hứng, người một nhà không phải nên như vậy sao? Nhìn hàng xóm đang làm việc bên cạnh nhìn ông với ánh mắt hâm mộ, trong lòng Liên lão gia tử cảm thấy đặc biệt sung sướng. Không biết thời tiết ngày mai như thế nào, nửa ngày này mọi người phải ra sức làm việc, cố gắng gieo trồng xong trước khi trời tối cho ta. Ta đã nói với bà nội các ngươi, tối nay ăn bánh nướng áp chảo, thịt hầm cách thủy, bảo đảm các ngươi sẽ được ăn ngon. Liên lão gia tử vung tay lên, lớn tiếng nói, những mẫu đất dư còn lại dùng để trồng cây cao lương. Cả đại gia đình, dựa theo sự an bài của Liên lão gia tử, chia làm mấy tổ. Tổ 1 có Tiểu Thất điều khiển trâu, Liên Thủ Tín kéo cày, Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Liên Diệp Nhi gieo giống, bồi đất. Liên lão gia tử vốn định tham gia đào rãnh, nhưng bị Liên Thủ Tín ngăn lại, bảo ông đi gieo hạt. Đào rãnh là công việc mệt nhọc nhất, Liên Thủ Tín mang theo cả nhà đến giúp đỡ là vì muốn Liên lão gia tử có thể thoải mái chút ít, dĩ nhiên sẽ không để ông phải làm công việc vất vả này rồi. Đây là tổ 1. Tổ 2, Nhị Lang phụ trách đào rãnh, Liên Thủ Nhân gieo giống, Hà Thị bồi đất. Còn tổ 3, theo thứ tự là Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đào rãnh, Triệu Thị và Liên Kế tổ gieo giống, Tam Lang, Tứ Lang và Lục Lang chịu trách nhiệm bồi đất. Cổ Thị, Tưởng Thị và Liên Diệp Nhi không phải ra đồng làm việc. Theo ý của Liên lão gia tử, trưa nay phải làm việc gấp. Các nàng ra đồng chỉ vướng tay vướng chân, tốt nhất là ở nhà, chịu trách nhiệm nấu bữa tối. Liên Mạn Nhi vừa làm việc, vừa nhìn Liên lão gia tử phân tổ và an bài công việc, không khỏi âm thầm gật đầu. Cách phân công này, phân việc theo đúng sức người, là cách an bài công việc có hiệu quả nhất. Có nhiều người giúp đỡ, nên hôm nay tinh thần của Liên lão gia tử vô cùng hăng hái, nhanh chân đuổi sát theo phía sau cái cày để gieo hạt, nhàn rỗi được chốc lát, lại chay qua đốc thúc con cháu làm việc. Liên lão gia tử là người tham công tiếc việc, trước đây Liên Mạn Nhi cũng biết chuyện này. Lần này, có lẽ vì mấy hôm trước, hiệu suất làm việc thấp, trong lòng ông cảm thấy sốt ruột. Lúc nhà Liên Mạn Nhi làm việc, nghe con chỉ đi khoảng nửa hoặc một rãnh cày sẽ được nghỉ ngơi chút ít. Lần này Tiểu Thất cũng định như vậy, nhưng Liên lão gia tử không đồng ý. Đi chậm một chút, tốt hơn nhiều so với việc đứng im một chỗ nghỉ ngơi. Chỉ còn mấy rãnh nữa là xong, Liên lão gia tử nói. Tiểu Thất không còn cách nào, chỉ đành tiếp tục dắt nghé con đi. Tiểu Thất cũng có chút tâm tư. Lúc chưa ra đồng, Tiểu Thất đã nói với Liên Thủ Tín muốn được dắt nghé con. Không phải là hắn lười, muốn chọn công việc nhẹ nhàng, mà vì hắn thương Tiểu Hoàng, không muốn giao nó cho bọn Tứ Lang điều khiển. Nếu hắn dắt nghé con, thì có thể cho nghé con đi chậm một chút, nó sẽ không quá mệt mỏi. Thật ra Tiểu Thất điều khiển trâu cũng không hề chậm, nhưng Liên lão gia tử rất nóng lòng, lại không thể nói rõ ràng, nên đành phải theo sát phía sau Liên Thủ Tín, vừa gieo hạt, vừa than thở. liên thủ Tín đành phải liên tục vung roi, dục Ngé Con đi nhanh thêm một chút. Nhưng cho dù Ngé Con có đi nhanh hơn nữa, thì Liên lão gia tử vẫn có thể đuổi kịp. Liên lão gia tử gieo hạt một hồi, thấy mình đã cách cái cày một khoảng khá xa, liền quay lại phía sau gọi Trương Thị tới gieo hạt. Còn ông nhanh chóng theo sát Ngé Con, tiếp tục thúc giục. Trên người Ngé Con đổ đầy mồ hôi, tiểu thất đau lòng, khóe miệng cũng rũ xuống. Liên lão gia tử không chỉ đuổi theo cái cày, ông còn quay sang thúc giục mấy người liên thủ Nghĩa, Nhị Lang. Dĩ nhiên, ông cũng không chịu nhàn rỗi, người vất vả đầy mồ hôi, làm việc một lúc lâu, cũng chỉ mới hút có một túi thuốc lá rời. Có Liên lão gia tử thúc giục, hiệu quả rất rõ rệt, lúc mặt trời sắp xuống núi, ruộng đất còn dư lại không nhiều lắm. Mọi người xung quanh bắt đầu rối rít kết thúc công việc, còn Liên lão gia tử không có một chút ý định kết thúc công việc. Cố gắng thêm chút nữa, trước khi trời tối phải gieo trồng xong, tránh cho ngày mai lại xảy ra chuyện. Liên lão gia tử lần nữa khuyến khích mọi người. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu hôm nay không gieo trồng xong số đất này, Liên lão gia tử chắc chắn sẽ không để cho bọn họ về nhà. Vì vậy, mặc dù đã kiệt sức, nhưng mọi người vẫn cố hoàn thành. Còn mệt hơn so với lúc nhà chúng ta gieo trồng. Liên Mạn Nhi nhỏ tiếng nói với Trương Thị. Đừng nói chuyện, chờ khi trở về, chúng ta nghỉ 2 ngày, chuyện gì cũng không cần làm. Trương Thị nhỏ giọng trả lời. Hôm nay vốn đến lượt nhà ta nấu cơm. Hà Thị đi qua bên người Trương Thị. Nói cái gì cần người đến giúp đỡ, là ngại ta nấu cơm không ngon đi. Trước kia, ta cũng nấu không ít lần, còn chưa có ai chết vì ăn cơm ta nấu đâu. Sắc mặt Trương Thị khẽ biến, hơi nhấp miệng, lại không nói gì. Rốt cuộc, đến khi trời tối hẳn, cũng đã gieo xong tất cả. Đi, về nhà ăn cơm thôi. Liên lão gia tử đứng thẳng lưng, trong giọng nói tràn đầy sự vừa lòng. Đồng đã gieo xong, đại gia đình thở phào nhẹ nhõm, vây quanh Liên lão gia tử trở về nhà. Tiểu thất dắt Ngé Con đi chậm chậm phía sau, vừa đi vừa nhẹ vuốt ve. Liên thủ Tín vác cày đi đằng sau, cũng đi chậm chậm. Hắn biết tiểu nhi tử đau lòng Ngé Con, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào. Liên lão gia tử dừng chân, chờ một nhà liên thủ Tín đến gần. Đi, về nhà lớn ăn cơm. Trương Thị và Liên thủ Tín liếc nhìn nhau một cái. Theo ý tứ của Liên lão gia tử, buổi tối Chu Thị chuẩn bị bánh nướng áp chảo và thịt hầm cách thủy. Đây đều là 2 món ăn ngon, khó có được của gia đình nhà nông. Cũng bởi vì hiếm có, nên Trương Thị lại càng không thể ăn. Buổi trưa, trong nhà vẫn còn dư lại thức ăn. Cha, chúng con về nhà ăn là được rồi. Trương Thị liền nói, cơm thừa lúc nào ăn chả được. Buổi tối mẹ các con nấu bánh nướng áp chảo. Thịt heo hầm rất ngon, có tính cả phần của các con nữa. Đi, theo mọi người về nhà ăn. Liên lão gia tử vội nói. Nếu không thì như vậy đi, cha bọn nhỏ đi đi, mấy mẹ con ăn ở nhà. Trương Thị suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nói gì vậy? Mấy người các con đều đi hết. Liên lão gia tử dứt khoát. Cha đi trước đi, chúng con nhốt gia súc xong sẽ lên. Liên thủ Tín nhìn đám người đã đi xa, nói, được, các con nhanh lên, cha chờ các con đến mới ăn cơm. Liên lão gia tử nghe Liên thủ Tín nói như vậy, liền cất bước đi. Cha bọn nhỏ, chẳng mang theo Ngũ Lang và tiểu thất đi ăn cơm đi. Trương Thị nói, 6 người mang theo 1 con Ngé Con đi làm việc, chỉ có 3 người đi ăn cơm, lại toàn là đàn ông, không có người mà Chu Thị xem không vừa mắt. Nói một câu công bằng, thì Chu Thị vẫn đối xử bình đẳng với Ngũ Lang và tiểu thất như các con cháu khác. Phần lớn các gia đình nông dân đều trọng nam khinh nữ, an bài như vậy sẽ không khiến cho Liên lão gia tử cảm thấy mất mặt. Vậy 3 mẹ con nàng trở về ăn cái gì? Buổi trưa cũng không còn thừa lại chút đồ ăn nào a. Trương Thị hiền lành như vậy, khiến cho Liên thủ Tín rất cảm động. Cha, một mình cha đi ăn thôi. Con và tiểu thất ở nhà ăn cơm với mẹ. Ngũ Lang đột nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 298, tranh cãi sao hai con lại không đi? Liên thủ Tín và Trương Thị đồng thanh hỏi.

ông tự mình xuống giường, mang giày, ra ngoài cầm lấy hai cái chén, chọn mấy cái bánh để vào đĩa, rồi múc đầy hai bát thức ăn, còn chọn toàn thịt. Chu thị đứng bên cạnh nhìn thấy, vừa tức giận vừa đau lòng, hai tay cũng run lên. Quá lắm, bây giờ ông quá đáng lắm rồi. Chu thị quơ hai tay lên, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Mang cho chúng nó đi, ông cũng qua đó ăn cùng chúng nó đi. Ông nhìn chúng ta không vừa mắt, thì dứt khoát qua đó sống cùng chúng nó đi. Bà có còn muốn mặt mũi nữa không? Trên trán Liên lão gia tử nổi đầy gân xanh, quay mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thị. Ta là bà già đáng chết mà, sao không chết đi cho rảnh nợ? Sống chỉ chướng mắt người khác, sao không đâm chết ta đi? Chu thị ở phía sau kêu gào, vừa kêu vừa tự đấm vào người mình. Liên Tú Nhi và Tưởng thị thấy vậy, liền đi đến đỡ Chu thị, nhờ vậy bà mới không nằm vật ra đất. Cũng bởi vì các ngươi. Liên Tú Nhi thấy Chu thị như vậy, đau lòng, vành mắt cũng đỏ lên. Tứ ca, sao huynh lại nhẫn tâm như vậy, ép mẹ đến mức này thì huynh mới vừa lòng à? Cha, một mình con ăn được rồi, không cần phải đem cho các nàng đâu. Liên Thủ Tín một lòng hòa giải. Sống cùng Chu thị mấy chục năm, trong lòng hắn rất rõ ràng, nên làm thế nào mới khiến cho Chu thị vừa lòng mãn ý, kết thúc tranh cãi. Trước nhất, thịt và bánh này, nhất định không thể đưa qua cho Trương thị. Lão Tứ nói không cần cho, thì không cần cho. Cha, mẹ, ngồi xuống ăn cơm thôi, mọi người đã mệt mỏi cả ngày rồi. Liên thủ nhân vội nói. Đúng vậy, đúng vậy. Cũng sắp đến nửa đêm rồi. Sợ rằng vợ lão Tứ bên kia cũng đã ăn cơm xong rồi. Liên thủ nghĩa hùa vào. Ta nói đưa thì đưa đi. Liên lão gia tử gắt lên. Ta là lão bất tử, các ngươi đừng kéo ta, đưa đi, đưa qua cho các nàng hết đi. Chu thị gào lên, đẩy Liên Tú Nhi và Tưởng thị ra, xông về phía trước, dáng vẻ hung dữ, lấy bánh từ trong nồi bỏ vào đĩa. Cho chúng nó, cho chúng nó. Liên Tú Nhi nhanh chóng đuổi đến, đỡ lấy Chu thị. Nàng há miệng khóc lớn. Cha à, cha xem, hình như mẹ bị ma nhập rồi. Liên lão gia tử đang nổi nóng, nghe thấy Liên Tú Nhi nói. Ông mới cẩn thận nhìn kỹ Chu thị. Tóc tai Chu thị rối tung rối mù, có một nửa bị xóa ra. Hai mắt sững sờ, cả người đều ngây ngẩn, nhưng động tác lại chứa một sức lực và sự hung ác dọa người. Mái tóc đen nhánh một thời, giờ đây lưa thưa sợi bạc. Mặc dù khuôn mặt vẫn xinh xắn, trắng nõn như cũ, nhưng giờ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Tim Liên lão gia tử liền mềm lại. Mau đỡ mẹ vào nhà đi, hai bát thức ăn này cũng đem vào nhà luôn. Liên thủ nhân nhìn thoáng qua mặt Liên lão gia tử, sau đó lại nhìn Chu thị, rồi nói gấp. Người một nhà lại vội vàng trở về nhà, thì không cho nhiều như vậy, nhưng thế nào cũng phải đưa qua cho bọn nhỏ chút ít. Liên lão gia tử nói, đây là nói với Chu thị. Chu thị quản lý việc ăn uống của cả nhà, bất kể thế nào thì cũng phải cho Trương thị và bọn nhỏ chút thịt và bánh. Đây là mấu chốt cuối cùng của Liên lão gia tử, nhưng đưa bao nhiêu đều do Chu thị làm chủ. Liên lão gia tử đã nhượng bộ. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của Liên Tú Nhi và Tưởng thị, Chu thị đã rửa tay và mặt mũi sạch sẽ. Người tốt thì ông làm, người xấu thì là ta làm. Ta không quan tâm, ông muốn cho bao nhiêu thì cho, ông có cho hết, ta cũng không dám nói gì. Chu thị vênh mặt lên nói. Mặc dù Liên lão gia tử đã nhượng bộ, nhưng bà cũng hiểu rõ, thịt với bánh này nhất định phải đem cho đến giờ bà cũng không phải là người ngu. Liên lão gia tử thở ra một hơi dài, đè nén cơn tức. Sống cùng Chu thị hơn nửa đời người, trong lòng ông hiểu rõ, nói đến việc mỉa mai, châm biếm người khác, ông không phải là đối thủ của bà. Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết. Liên lão gia tử liền tự mình động tay, lấy bớt bánh từ trong đĩa ra, múc bớt thức ăn lại. Cuối cùng bánh và thức ăn chỉ còn lại phân nửa lúc nãy. Liên thủ tín liền nhanh chóng đứng ra nhận lấy. Hắn muốn mau chóng bưng thức ăn trở về. Hắn cũng không muốn ở lại đây ăn nữa. Không đợi Liên thủ tín kịp nói, Liên lão gia tử đã nhìn ra ý tứ của hắn. Ông khoát tay, nói với Liên Thủ Tín, lão tứ, nói gì thì nói, con cũng phải ở lại ăn, đợi lát nữa con phải uống với cha hai chung. Vợ lão Tam, con ăn cơm trễ một chút, bưng thức ăn qua cho vợ lão Tứ và mấy đứa nhỏ đi. Triệu Thị bước tới, bưng thức ăn lên, Liên Diệp Nhi cũng theo tới. Nàng cũng muốn đem thức ăn qua cho mấy người Liên Mạn Nhi, có điều suy nghĩ lại, nàng liền dừng bước. Hai mẹ con các nàng đều đi đưa thức ăn, chút nữa trở lại, sợ rằng sẽ không còn gì để ăn rồi. Hai món ngon như bánh áp chảo nướng và thịt hầm cách thủy, một năm chỉ được ăn mấy lần. Nàng và mẹ đều phải ra đồng làm việc rất vất vả, tại sao lại không ở lại ăn? Mẹ, chỉ có một mình người, trên đường đi phải cẩn thận một chút. Liên Diệp Nhi nói với Triệu Thị nói, phần bà nội phân cho mẹ, con sẽ giữ lại cho mẹ. Triệu Thị ứng một tiếng, liền bưng thức ăn ra ngoài. Chu Thị cũng nghe được lời Liên Diệp Nhi nói, quay lại hung hăng chừng mắt nhìn nàng một cái. Liên Diệp Nhi chỉ làm như không thấy, bò lên giường, ngồi cạnh bàn, chờ Chu Thị phân thức ăn. Hai bàn bên cạnh đã đầy người ngồi, tất cả mọi người đều vừa mệt vừa đói. Ngồi vào bàn, Chu Thị và Liên Lão Gia Tử vừa nói ăn cơm, bọn họ liền lập tức vùi đầu vào ăn thức ăn thơm phức, dường như mọi chuyện ồn ào vừa rồi đều chưa từng xảy ra. Con người là chủng tộc có năng lực thích ứng mạnh mẽ, cuộc sống gia đình của họ ở thời đại này, cãi nhau đã thành thói quen, nên chuyện ồn ào thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến sự ngon miệng của họ trong lúc này. Liên Thủ Tín vốn là một thành viên trong số đó, có điều hôm nay hắn thật sự nuốt không trôi. Ruộng đã được gieo xong, bản của Liên Lão Gia Tử có một bầu rượu ấm. Hiện tại ở Liên Gia, nam nhân có tư cách uống rượu, trừ Liên Lão Gia Tử, còn có Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Trong đám cháu trai, chỉ có Liên Kế Tổ, hiện giờ có thêm Nhị Lang. Hai chén rượu xuống bụng, máu nóng lên, nói cũng nhiều thêm. Lão Tử, đại ca nói chuyện, để có thể không thích nghe. Để không xứng là người đứng đầu gia đình a. Chúng ta là nam nhân, nếu không quản nổi vợ con, thì còn làm được việc gì nữa? Liên Thủ Nhân ý tứ sâu xa nói với Liên Thủ Tín. Đại ca, huynh nói những lời này, để nghe không hiểu. Liên Thủ Tín nói, không cần phải nói gì nữa, nhìn chuyện hôm nay liền biết. Liên Thủ Nhân uống một ngụm rượu, lại ăn thêm một ngụm thức ăn, sau đó chậm rãi đặt đôi đũa xuống. Vì sao mẹ lại tức giận như vậy? Còn không phải vì đệ quản không nổi gia đình của mình sao? Đã nói cả nhà đệ đều phải đến ăn cơm, vợ đệ lại cãi lời, không đến. Đệ liền nghe theo nàng. Nếu đệ có thể quản được gia đình mình, mang theo cả nhà đến, hôm nay sẽ xảy ra chuyện này sao? Mẹ có thể thiếu chút nữa cùng cha gây gỗ sao? Mặt Liên Thủ Tín trong chốc lát liền đỏ bừng, tất cả chuyện ồn ào vừa mới xảy ra, Liên Thủ Nhân đều đổ lỗi cho Trương Thị. Chẳng lẽ Trương Thị đến thì Chu Thị sẽ cao hứng sao? Nếu Chu Thị nhìn thấy Trương Thị dẫn theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đến ăn bánh nướng áp cháo và thịt heo hầm cách thủy của bà, Chu Thị còn không đau lòng, còn có thể cho Trương Thị sắc mặt tốt. Nhớ lại lúc trước khi đến, những lời Trương Thị nói, cũng vì suy nghĩ cho hắn, không muốn chọc cho Chu Thị mất hứng, không muốn để cho Liên Lão Gia Tử mất mặt. Nhưng Liên Thủ Nhân lại nói về Trương Thị như vậy. Cha thử nghĩ một chút, tại sao mẹ lại không có địa vị gì trong nhà này? Lời nói của Ngũ Lang cứ quanh quẩn, vang vọng trong đầu Liên Thủ Tín. Tại sao ư? Đáp án đang treo lơ lửng trước khóe miệng hắn. Bởi vì cho tới bây giờ, người làm chồng như hắn chưa từng đứng ra bênh vực nàng. Mỗi lần gặp chuyện gì, hắn đều bảo Trương Thị phải nhẫn nhịn. Vợ của mình không có chút địa vị nào ở trong nhà này. Bị người ta nói xấu, lên mặt dạy bảo, đến con trai và con gái của mình cũng có cảm giác bị coi thường. Hắn làm chồng, làm cha thế nào đây? Cứ an nhiên coi như không. Đơn giản chỉ vì những người đó là cha, mẹ, huynh trưởng của hắn. Sỉ nhục vợ và con hắn chưa đủ, còn kích động hắn, nói hắn không thể quản nổi gia đình của mình. Tay Liên Thủ Tín dưới bàn, nắm chặt lại thành nắm đấm. Lão Tứ, ăn cơm đi. Suy nghĩ gì? Liên Lão Gia Tử gắp một miếng thịt cho Liên Thủ Tín. Lão Tứ, đệ phải có chút trách nhiệm a. cứ tiếp tục như vậy là không được. Liên thủ nhân tiếp tục nói. Liên thủ tín chậm rãi giơ tay lên, đẩy bát đũa vào trong bàn. Cha, con ăn xong rồi. Mọi người cứ từ từ ăn, con về trước. Liên thủ tín vừa nói chuyện, vừa xoay người xuống giường, mang giày, rồi đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu ăn cơm, liên thủ tín còn chưa ăn được miếng nào, sao đã ăn no rồi? Lão tứ, sao lại không ăn nữa? Liên lão gia tử nhanh chóng để đũa xuống hỏi. Sắc mặt liên thủ nhân có chút biến thành màu đen, mặc dù liên thủ tín không nói gì, nhưng hành động này rõ ràng là bởi vì những lời hắn vừa mới nói, mới trầm mặt xuống cho hắn xem. Chu thị ở giường bên kia, nghe thấy động tĩnh, cũng đặt đũa xuống, nhìn về phía liên thủ tín. Cha, con không sao, chỉ là con ăn no rồi. Liên thủ tín nói, ban đầu, chúng con vốn chỉ định giúp cha trồng trọt cho xong, không hề có ý định đến dùng cơm. Cũng tại con tham rượu, nên tới đây uống với cha hai chén. Cha, mẹ, mọi người từ từ ăn, con về. Liên thủ tín nói xong, xoay người bước ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, hoa mã lan nở. Liên thủ tín bước nhanh ra khỏi chính phòng, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt của tất cả mọi người trong nhà như thế nào, nghĩ thế nào, nói thế nào, hắn không còn muốn quan tâm đến nữa. Ánh trăng rất sáng, chiếu sáng con đường dưới chân. Liên thủ tín kéo cổ áo của mình cao lên, sải bước tiến về phía trước. Ra khỏi cửa thôn, cách một con đường, liên thủ tín đã nhìn thấy ánh đèn ấm áp bên trong cửa hàng điểm tâm. Ống khói trên nóc nhà còn có khói bốc lên. Thật tốt, hắn trở về đúng lúc, sẽ được ăn cơm và thức ăn nóng hổi. Nghĩ như vậy, liên thủ tín không khỏi bước nhanh hơn. Trong cửa hàng ăn sáng, Trương Thị đang dùng sẻng múc rau hẹ từ nồi ra cái hộp. Rau hẹ đã được chiên đều hai mặt, còn chưa dùng tới nồi hấp nhưng mùi thơm đã tỏa ra ngào ngạt. Liên Mạn Nhi đứng bên cạnh, bưng chậu, đang múc canh từ trong một cái nồi khác ra chậu. Mới vừa rồi, Triệu Thị bưng bánh nướng áp chảo và thịt heo hầm cách thủy đến. Triệu Thị vốn không phải là người giỏi ăn nói, có điều bao nhiêu đó cũng đủ để cho các nàng biết. Nhà cũ bên kia lại cãi nhau ồn ào, vô cùng không vui.